One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, không giải thích được điện thoại. Marine đốt nhiều, hải quân bản bộ trường học. Trên trăm cái ấu tiểu thân thể chính ở dưới kiêu dương đổ mồ hôi như mưa. Các ngươi đám này phế vật, đơn giản khiến hải quân hổ thẹn. Huyễn tưởng loại trình độ này liền có thể tốt nghiệp mà. Không nên mơ mộng nữa. Tất cả mọi người hôm nay ra luyện 2 giờ. Làm không được không có cơm ăn. Ồn ào tiếng của trách không có nhấc lên một tia gợn sóng. Bọn hắn sớm đã thành thói quen tổng huấn luyện viên trạch pháp loại phương thức huấn luyện này. Ở giữa thời gian nghỉ ngơi, một cái nghiêm trọng trẻ đầu bạc tóc, ngực phẳng lộ bụng, bất luận nhìn thế nào đều giống như bất lương thiếu niên. Vụng trộm từ trong ngực lấy ra một cây xì gà, đốt, ngụm lớn hút vào, đắc ý, mốt, ngươi lại hút thuốc, khụ khụ, khụ khụ, mốt dưới tình thế cấp bách trực tiếp đem trọn đầu xì gà ngậm vào. Thấy rõ người tới về sau, mới chậm thở ra một hơi. Valentina, không dọa người sẽ chết sao? Valentina cũng triển lộ ra tương lai thiếu nữ bất lương tiềm chất. Vươn tay ra, Valentina cũng phải, nếu không tố giác ngươi. Ai? Đúng đúng, cho ngươi. Mốt nhận mệnh vậy từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá. Giúp Valentina đốt, một màn này kỳ thật đã trải qua phát sinh vô số lần. Có thể gọi là hai người đặc biệt giao lưu phương thức. Hưởng thụ trong chốc lát. Ai, ngươi nghe nói sao, buổi chiều sẽ đến một vị thực lực trung tướng hiệp trợ huấn luyện. Khác nhau ở chỗ nào sao, đương nhiên là có. Mốt nói xích lại gần Valentina, nhỏ giọng nói, trạch pháp tổng huấn luyện viên mặc dù là tiền nhiệm đại tướng. Nhưng dù sao đã trải qua nhiều năm chưa ra chiến trường. Buổi chiều tới vị này nghe nói là tại thế giới mới chém giết đi ra. Hẳn là sẽ để cho chúng ta cảm thụ một chút cùng chân chính hải tặc chiến đấu bầu không khí đi. Không rõ, mốt lời nói để Valentina lập tức nhớ tới đã từng kinh lịch. Ngón tay vuốt nhẹ một chút nhỏ dài cái cổ. Ban đầu ngạt thở cảm giác lần nữa xông lên đầu. Thế nào, trạch pháp không thể để cho ngươi thể nghiệm đến loại kia cảm giác áp bách mà, mốt hung hăng hít. Một hơi. Không quan tâm nói ra, ai, lão đầu tử kia, rõ ràng là mặt ác tâm thiện, hoàn toàn không được a. Ra rồi, nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lời mới vừa nói tựa như là giọng nam a quay đầu. Vừa vặn Valentina cũng làm ra động tác giống nhau, hai người liếc nhau, cảm giác có chút không ổn, duy vì cổ bất động. Trong mắt tạch tạch tạch được hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn đi. Mái tóc màu tím, cổ đồng sắc làn da, kính dâm, mốt dọa đến bịch một tiếng té ngã trên đất. Tổng huấn luyện viên trạch pháp thế mà chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở phía sau bọn họ. Hai cái tiểu thí hài, còn học đòi người lớn hút thuốc. Ta nếu là hải tặc, các ngươi vừa rồi liền đã chết. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đình chỉ, lập tức ra luyện, độ khó gấp bội, ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, trạch pháp thảnh thơi tay dẫn một vị hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng lại đã đeo quân hàm trung tướng cao gầy gợi cảm mỹ nữ đi tới học viên trước mặt. Giới thiệu một chút, hải quân tân nhiệm trung tướng, Đào Thỏ Chi Viên, nàng đem trong vòng một tháng sau đó hiệp trợ huấn luyện của các ngươi. Không nên xem thường nàng, chi viên thế nhưng là thế giới mới D5 xuất thân quái vật cấp trung tướng. Cũng là lúc ấy lấy đồng giới đệ nhất tốt nghiệp trường quân đội tiền bối. Trang diện thanh nhã tước im ắng. Không khác, một mặt là mệt mỏi, một mặt khác là hận. Tất cả học viên đều là ánh mắt hung ác trừng mắt trạch pháp. Độ khó tăng gấp bội đặc biệt huấn luyện. Thế nhưng là hảo hảo hưởng thụ lấy cho tới chưa đây. Chi viên nhỏ giọng cùng trạch pháp nói. Lão sư, giới này ánh mắt của học viên không sai đây. Khụ khụ, ân, còn có thể đi, bọn hắn luôn luôn như thế. Chấm chấm, đêm đó, Valentina đi một mình ở bên bờ biển, mỗi khi đã trải qua một ngày gian khổ huấn luyện về sau. Nàng đều ưa thích lấy loại phương thức này bản thân buông lỏng. Biển khơi phương hướng, vừa vặn đối mặt với quê hương của nàng Tây Hải. Người chính là Valentina, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Valentina quay đầu, thấy rõ người tới sau vội vàng hành lễ. Trưởng quan tốt, chi viên khoát khoát tay. Ngươi còn không có quân hàm, hiện tại cũng là thời gian nghỉ ngơi. Tùy ý gọi đi. Valentina cũng không biết khách khí hạng người. À, vậy ta bảo ngươi đại tỷ đầu đi. Chi viên cười cười, cùng đi đi thôi. Ngươi đến từ Tây Hải, đúng vậy. Đại tỷ đầu, nghe nói vốn hẳn nên mang ngươi báo cáo phân bộ hải quân bị người diệt sạch. Đúng vậy, đại tỷ đầu, người đó chính là Tây Hải ác ma. Đúng thế, ngươi đối với hắn cái gì ấn tượng? Valentina mím môi, quay đầu đi chỗ khác, triệt để không nói. Chi viên trong lòng thở dài, nếu như đối với hải tặc lưu lại bóng ma tâm lý, tốt nghiệp nhập ngũ lúc, có khả năng bởi vì qua không được tâm lý xét duyệt mà bị trả hàng. Ngươi cũng biết a, ta biết, chấm ngoặc kép, siêu nhỏ giọng, ngươi nói cái gì, ta nói ta sẽ bắt hắn lại. Tây Hải ác ma, chính là vì bắt hắn lại dạng này hải tặc, Valentina mới cố gắng như vậy địa muốn trở thành một tên hải quân. Valentina cầm thật chặt nắm đấm, giống như tại tuyên thệ đồng dạng hét lớn ra. Hắn dạng này hải tặc sao? Có lẽ sẽ cùng ngươi tưởng tượng không giống chứ? Chấm ngoặc kép, A Liệt ngài nói cái gì? Chi viên cười cười. Không có gì, về sau ngươi theo ta lăn lộn đi. Ta rất thích ngươi. Liền kêu đại tỷ của ta đầu đi. Được rồi, đại tỷ đầu. Tạ tạ đại tỷ đầu vun trồng. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người sau khi tách ra, chi viên không biết nghĩ như thế nào, móc ra điện thoại riêng trùng, bấm một cái mã số. Ơ, thiếu tướng của chúng ta đại nhân thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Là trung tướng, vậy chúc mừng ngươi. Tạ ơn, một trận trầm mặc về sau, vẫn là chi viên mở miệng trước. Ta hôm nay gặp được một cái tiểu cô nương, nàng thế nhưng là rất nhớ thương ngươi đây. Ếch, khả năng thỉnh thoảng sẽ có dạng người này tồn tại đi. Cái quỷ gì? A, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ a, một cái dưới tay ngươi hai lần tử lý đào xanh hải quân tiểu cô nương. Ngoặc kép chấm chấm. Có dạng người này có phải hay không là giết người quá nhiều? Đã trải qua không nhớ rõ. Chi viên cười nhạo nói. Bên đầu điện thoại kia người, tự nhiên là Will, trầm mặc một chút. Mặc dù ngươi khả năng không tin, nhưng ta từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, cũng không hối hận đi ở ta bây giờ trên đường. Là như thế này sao? Không phải mỗi người đều có cơ hội lựa chọn. Ta vì cái gì trở thành hải tặc? Ngươi qua đời giới chính phủ bên kia điều tra thêm có thể sẽ đạt được đáp án. Nhưng ta không hối hận, ta đã làm từng cái quyết định. Chờ ta tự tay đem ngươi bắt vào tiến lên. Thành, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ vấn đề này. Vậy ngươi có thể phải cố gắng. Ta thế nhưng là mạnh hơn. Lúc nào tiến vào thế giới mới gần nhất đoàn hải tặc của ngươi thế? Nhưng là rất trầm tĩnh a. Ha ha, tìm hiểu tình báo cái gì thôi được rồi. Các ngươi tìm không thấy ta. Không nên xem thường hải quân lực lượng. Nguyên soái của chúng ta đại nhân thế nhưng là điểm danh muốn tìm tới ngươi đây. Không nên bị trừ, ta ra người bắt lấy. Như thế ta sẽ thật mất mặt. Xoẹt, điện thoại bị chi viên dập máy. Đón gió biển. Chi viên từ trong ngực rút ra một phong thư. Đây là nàng từ chính phủ bên kia người quen trong tay làm được. Nội dung là, Will Avery ngươi bối cảnh điều tra. Giấy viết thư không hề vuông vức. Rõ ràng đã bị người lật xem qua ngấn nhiều lần. Tại sao phải đem dạng người này bức thành biển tặc đây? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vạn thước trên không trung, Will nắm điện thoại chung, có chút xuất thần, thế mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, chiến quốc điểm danh, tìm ta không phải, bắt ta rốt cuộc là ý gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.